Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 540 khó sinh danh sách lớn thổ huyết canh thứ tư. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, trung tuần tháng 5, Tây Ban Nha Nam Bộ Cartagena thật rất nóng, Liverpool tại một vòng cuối cùng, sân nhà 2-0 đánh bại Trao Tần về sau, toàn đội tập kết xuôi Nam. Máy bay thuê bao đi tới địa trung hải bờ Tây Murcia. Lại từ nơi này chuyển xe buýt xuôi nam hướng Cartagena. Từ Cartagena nội thành hướng đông nam phương hướng ngồi đại khái chừng nửa canh giờ. Xe buýt mới ngăn lại lạp mạn thêm làng du lịch. Nghe nói, nơi này là Tây Ban Nha danh tiếng tốt nhất thắng cảnh nghỉ mát. Nếu như dùng Dương Dương đánh giá tới nói, nơi này ở vào hoang sơn dã lĩnh, chu vi nhìn rất bình thường hoang vu, nhưng là dãy núi vây quanh, đúng là một cái u tĩnh nơi đến tốt đẹp. Lạp mạn thêm là gôn câu lạc bộ, đã có hơn 30 năm lịch sử, đã từng tổ chức qua rất nhiều thế giới nhất lưu gôn thi đấu sự tình. Đồng thời còn có một tòa gôn học viện, ngoài ra còn có 28 cái tennis trận, 8 cái kích cỡ đầy đủ bóng đá, bóng bầu dục cùng tấm sân bóng địa. Hàng năm đều sẽ có đông đảo chuyên nghiệp đội bóng tới đây tập huấn. Nghe nói, không ít châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đều chọn nơi này. Đến đây huấn luyện vào mùa đông, trung tuần tháng 5 chính là thi đấu vòng tròn chiến tranh nóng say xưa thời tiết. Bởi vậy lạp mạn thêm lộ ra tương đối rảnh rỗi. Càng nhiều vẫn là trước khách du lịch du khách, Liverpool bao xuống một nhà trong đó khách sạn 5 sao 2 cái tầng lầu. Cung cấp cho cầu thủ, nhân viên tạm thời cùng đặc biệt mời tới mấy vị sinh lý học chuyên gia ở lại. Tiếp xuống 7 ngày thời gian, đội bóng đều đem ở chỗ này tiến hành bí mật tập huấn. Chuẩn bị chiến đấu giao đấu AC Milan Champions League trận chung kết. Dương Dương phụ mẫu, Thẩm Ngọc Trúc cùng Ngụy Chân bọn người đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần Liverpool giết vào trận chung kết, bọn hắn lập tức lên đường bay London. Tại Bắc Kinh lúc, còn đặc địa đi mời Tô Diệp phụ mẫu Tô Văn Hồng vợ chồng. Nhưng kết quả Tô Văn Hồng muốn dẫn tốt nghiệp cấp 3 ban. Thật sự là không xin nghỉ được. Chỉ có thể dưng dưng để có thể xin được nghỉ kỳ lá cây thanh đại thay hắn tiến về châu Âu du lịch. Cũng quan chiến, cứu cứu Thẩm Minh cùng mợ cũng đều từ Hà Lan bay London. Cùng Dương Dương cha mẹ hội hợp, Dương Dương tại đội bóng xuôi Nam trước đó, đặc địa đem Tô Diệp đưa đến London, đem thẻ ngân hàng của mình tất cả đều giao cho Tô Diệp. Để nàng mang theo tất cả mọi người bốn phía đi du ngoạn. Trận chung kết lúc lại đến Hy Lạp Athens cùng bọn hắn hội hợp. Liverpool bên này đã vì bọn hắn chuẩn bị xong khách sạn cùng gian phòng. Đến lúc đó cũng sẽ có chuyên gia tiếp đãi, an bài thỏa đáng về sau. Dương Dương lúc này mới yên tâm cùng đi đội bóng xuôi Nam. Cartagena tháng 5 thật rất nóng, phảng phất để Dương Dương về tới tổ quốc phương Nam quê hương. Tại mưa dầm liên miên nước Anh ở lâu, hắn đối loại này liệt nhật nắng gắt khí hậu còn thật sự là đặc biệt hoài niệm. Chẳng những không có giống những người khác như thế không thích ứng, ngược lại thích thú, vừa đến lạp mạn thêm, tại khách sạn đề cử dưới, hắn lập tức chạy tới lặn xuống nước, bởi vì phụ cận có một nhà rất tuyệt lặn xuống nước câu lạc bộ. Nhưng Dương Dương thích, những người khác hiển nhiên cũng không nóng lòng. Zera bọn người tối hưởng thụ không thể nghi ngờ là nơi này phong phú sống về đêm. Tổng cộng có hơn 20 quán rượu, cùng đến từ các nơi trên thế giới khác biệt khẩu vị phòng ăn. Lựa chọn 10 phần phong phú, tiếc nuối duy nhất chính là không có cung cấp mỹ nữ. Penan không thể nghi ngờ là buồn bực nhất, bởi vì thông đồng mỹ nữ vẫn luôn là hắn yêu nhất. Cát là trong đội tất cả mọi người yêu nhất. Mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện, tại làng du lịch lớn trên đường cái, mở ra cát đến chạy một vòng, thêm chút đi cái gì tiền đặt cược, đây tuyệt đối là tương đương kích thích một loại hưởng thụ. Dương Dương cũng là cát, kẻ yêu thích. Một lời không hợp liền ước chiến. Đi một chuyến Thu Danh Sơn. Ếch, không đúng, là làng du lịch đường đua. Trong làng du lịch không có người nào. Chạy cơ bản đều là tốc độ cao nhất. Vận tốc 30 km xác thực không nhanh, nhưng cũng đầy đủ làm cho người hưng phấn. Trong đó còn phát sinh qua một lần đột phát sự kiện. Crowcard mất linh, kết quả cái thằng này quá nặng đi. Đụng phải bên đường phòng đụng thùng giấy sau còn không dừng lại đến. Cuối cùng là nước Anh cao lão nâng lên nhảy xe, mà hắn tọa giá trực tiếp xô ra đường đua. Xe hủy, người không việc gì. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn dạng này, không khỏi đều cười hắn có thể đi đóng vai Hollywood phim Fast và Furious. Có trời mới biết cái này thân cao 2 mét ra hỏa làm sao có thể linh hoạt như thế từ cát bên. Trong nhảy ra, đương nhiên, liền xem như đụng phải đoán chừng cũng không có việc gì. Một bên là triệt để buông lỏng chơi đùa, một bên khác là đều đâu vào đấy chuẩn bị chiến đấu huấn luyện. Đội bóng bên trong tất cả mọi người đối Benitez lựa chọn xuôi nam tập huấn quyết định phi thường tán đồng, bởi vì quá nóng, nghe nói Hy Lạp Athens cuối tháng 5 muốn so Cartagena còn muốn nóng. Tất cả mọi người đối với cái này đều cảm thấy rất thống khổ. Ngoại trừ Dương Dương, bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn đều là tại như thế viêm trời nóng khí bên trong vượt qua mùa hạ. Bất quá tại Cartagena tập huấn vẫn rất có một chút hiệu quả, bởi vì Liverpool cầu thủ cũng bắt đầu dần dần thích ứng loại này viêm trời nóng khí. Đôi này tiếp xuống đội bóng tại Hy Lạp Athens tranh tài tương đối có lợi. Mà tại cái này 7 ngày thời gian bên trong, đám cầu thủ đều nghiêm ngặt dựa theo huấn luyện viên tổ cùng sinh lý học chuyên gia đoàn đội cho ra. Phương án ăn uống ngủ nghỉ đều tại nghiêm ngặt quản khống phạm vi bên trong. Huấn luyện cũng đều trên cơ bản là để khôi phục cùng điều chỉnh làm chủ. Hết thảy tất cả cũng là vì có thể làm cho đội bóng tại Champions League trong trận chung kết xuất ra trạng thái tốt nhất. Nhưng duy chỉ có chính là không có tiến hành chút nào tính nhắm vào chiến thuật huấn luyện. Rất rõ ràng. Benitez cùng huấn luyện viên tổ ngay tại khu chiêng gõ trống nghiên cứu như thế nào khắc chế AC Milan. Ayrton tại ngăn lại Cartagena ngày thứ 5 liền nâng lên rời đi. Nghe nói đội bóng tại Hy Lạp Athens khách sạn khiến cho không phải đặc biệt lý tưởng. Hắn tự mình chạy tới phụ trách, mà đội bóng tại Lạp Mạn thêm chờ đợi một tuần sau. Cũng lặng yên không một tiếng động xuất phát. Tiến về Hy Lạp Athens, đội bóng xách trước 3 ngày ngăn lại Hy Lạp Athens. Trải qua một tuần thích ứng, đám cầu thủ đối Athens khô nóng cũng thích ứng rất khá. Thời gian dài cùng người nhà tách rời xa bình thường sinh hoạt, đối cầu thủ tâm lý nhiều ít vẫn là sẽ có chút ảnh hưởng. Chủ yếu nhất vẫn là buồn tẻ không thú vị cùng nhàm chán. Tại Ayrton tự mình đến Athens, cùng câu lạc bộ giám đốc Rick Khan bên trong tự mình xử lý xuống. Đội bóng tốn thêm một điểm tiền, bao xuống một tòa không có cái gì tinh cấp, nhưng danh tiếng cùng công trình đều coi như không tệ khách sạn. Cung cấp cho cầu thủ, nhân viên tạm thời cùng cầu thủ gia thuộc, cùng câu lạc bộ danh túc khen ngợi nhóm vào ở. Đội bóng là ở buổi tối ngăn lại Athens, ngày kế tiếp liền nghỉ, cho phép cầu thủ cùng mọi người trong nhà gặp nhau một ngày. Dương Dương cũng là cả ngày cùng phụ mẫu và thân hữu nhóm đợi cùng một chỗ. 4 năm chức nghiệp kiếp sống, để Dương Dương rất rõ ràng hẳn là muốn thế nào tại lúc trước buông lỏng mình. Điều cả trạng thái của mình, nửa năm ngồi phịch ở khách sạn trong phòng kia xốp trên ghế salon. Trong lỗ tai nghe đến từ thân bằng hảo hữu nhóm kia quen thuộc tiếng nói chuyện. Dù chỉ là nhắm mắt lại, hắn đều có thể rõ ràng phân biệt ra được đến cùng là ai đang nói chuyện. Cái loại cảm giác này rất bình thường hài lòng, rất bình thường buông lỏng. Dương Dương mẫu thân cùng Tô Diệp mẫu thân thảo luận hai đứa bé sự tình. Từ ban đầu kết hôn, càng về sau sinh con. đến cuối cùng hẳn là sinh mấy cái. Hai người bọn hắn thảo luận đến quên cả trời đất. Thật tình không biết, Dương Dương cùng Tô Diệp đều căn bản không nghĩ tới muốn sớm như vậy kết hôn. Bọn hắn đều mới 20 tuổi, Dương Dương phụ thân cùng Ngụy Tranh, Thẩm Ngọc Trúc thảo luận công chuyện của công ty, dù là người tại Hy Lạp, nhưng như trước vẫn là điều khiển lấy công ty sự vụ lớn nhỏ. Cái này dựa vào tại quá khứ một năm công ty quản lý chế độ cải cách. Nghe nói đưa vào không ít nhân tài, mà nhờ vào 2008 niên kia sắp đến Thế vận hội Olympic. Mấy năm này trong nước thể dục sản nghiệp đột nhiên tăng mạnh. Công ty phát triển phi thường tấn mãnh, hàng năm đều tại cao tốc phát triển. Đây là Dương Dương phụ thân cùng Ngụy Tranh cộng đồng quyết định thích hợp khống chế. Hai người bọn hắn đều là tương đối bảo thủ, đều cảm thấy tại kinh lịch cao tốc giai đoạn phát triển. Thế vận hội Olympic về sau, thể dục sản nghiệp khẳng định sẽ tăng tốc chậm dần. Hiện tại bộ pháp bước đến quá lớn, phát triển được càng nhanh, đến lúc đó thời gian càng khó nấu, công ty nội tình mỏng, chịu không được dày vò, cho nên tình nguyện hy sinh điểm quy mô, cũng muốn ổn định phát triển thành quả. Nhất là mấy năm này, bọn hắn tại nghiên cứu khoa học cùng thiết kế phương diện đều đầu nhập vào không ít tài chính. Tại châu Âu thành lập tổ nghiên cứu khoa học cùng bộ phận thiết kế cánh cửa. Tại giày chạy bộ lĩnh vực đã dần dần dựng lên mình chuyên nghiệp danh tiếng. Tài trợ trong nước nhiều hạng có sức ảnh hưởng marathon thi đấu sự tình cùng marathon tuyển thủ. Cái này nguyên bản đều là không bị người chỗ coi trọng phế liệu. Nhưng trong 2 năm qua lại tại cao tốc phát triển, Tô Diệp tại ký xuống Armani đồng thời. Nàng cũng ký xuống mình thứ nhất khoản vận động nhãn hiệu Đại Ngôn. Đại Ngôn phí cũng không tính là cao, nhưng lại đáp ứng Ngụy Tranh. Năm nay tháng 12, nàng sẽ dành thời gian vì bọn họ đi một chuyến thủ đô marathon. Bởi vì mấy năm này nàng vẫn luôn có tại Di Hòa Viên chạy bộ thói quen. Chạy marathon đối với nàng mà nói, cũng coi là một loại khiêu chiến. Nhưng hẳn là cũng sẽ không quá khó khăn mới đúng. Dương Dương xác thực cũng là không có thời gian, liền không đi tham gia. Bằng không, hắn cũng là có thể chạy. Vào lúc ban đêm, Dương Dương xin tất cả người tại trong tửu điếm ngon lành là ăn một bữa tiệc. Mình thì là muốn thích hợp khống chế ẩm thực, bởi vậy chỉ dự thính, nhưng không tham dự. Sau đó, Dương Dương lại đơn độc cùng Tô Diệp vuốt ve an ủi sau một lúc. Đúng giờ tại đội bóng quy định thời gian bên trong quay ngược về phòng. Tranh tài 2 ngày trước, Liverpool bắt đầu phong bế thức tập huấn, nhằm vào AC Milan tiến hành huấn luyện. Huấn luyện viên tổ cũng chuẩn bị rất nhiều vật liệu, cùng mỗi một cầu thủ kỹ càng giới thiệu AC Milan tình huống. Nhất là trọng điểm phân tích AC Milan phía trước mấy vòng thi đấu cùng Champions League thi đấu sự. Tình, Ancelotti cuối cùng mấy trận đấu đều là áp dụng 4-3-2-1 cây thông Noel trận hình. Chỗ tốt là ổn định, bởi vì nhiều một cái Ambrosini tham dự bảo hộ phòng tuyến. Đây cũng là AC Milan đấu vòng loại đến nay có thể ổn định cục diện. Nhiều lần khắc cường địch mấu chốt. Nhưng khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng, đó chính là bên trong trước trận khuyết thiếu đường biên, tiến công nghiêm trọng ỷ lại tại Kaká. Brazil cự tinh bản mùa giải rực rỡ hào quang mấu chốt ngay tại ở đội bóng cơ hồ mỗi một lần tiến. Công đều là từ hắn đến khởi xướng, làm AC Milan trọng yếu nhất cầu thủ. Hắn tự nhiên là trở thành toàn thế giới fan bóng đá chú mục tiêu điểm. Cái này rất giống Liverpool Dương Dương, bên trong trước trận khuyết thiếu đường biên, cho nên hai tên hậu vệ biên gian Kulowski cùng Otto liền muốn tích cực trước chen vào vì đội bóng. Cung cấp tiến công độ rộng, hai tên cầu thủ sẽ lợi dụng mỗi một cơ hội hướng về phía trước phát động tập kích. Benitez quyết định an bài Dương Dương đảm nhiệm cánh trái, phụ trách áp chế AC Milan hậu vệ biên. Đồng thời xung kích phía sau bọn hắn, tiến tới tan rã phòng tuyến của đối phương, mà trung lộ thì là từ Zera phụ trách. Vẫn như cũ là sau chen vào cung cấp thê đội thứ hai tiến công. Mascherano cùng Xabi Alonso nhiệm vụ chính là hạn chế lại Kaká tổ chức cùng đột phá. Đồng thời kiềm chế ở Seedorf, những vị trí khác tạm thời còn không xác định. Hiển nhiên cũng là tải cẩn thận châm trước. Cái này dẫn đến Liverpool trận chung kết danh sách lớn có chút khó sinh. Từ bản mùa giải hai chi đội bóng biểu hiện đến xem, mặc kệ là thực lực tổng hợp, vẫn là cầu thủ biểu hiện, Liverpool rõ ràng đều muốn so AC Milan càng hơn một bậc. Điểm này liền ngay cả ý truyền thông đều công nhận, nhưng không hề nghi ngờ chính là AC Milan rất bình thường am hiểu truyền khống, cũng rất bình thường am hiểu phản kích, cho nên trận đấu này tràn đầy lo lắng. Thượng kéo thêm trở chương sau S gạch nối dấu lớn hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?